của mình sao? Chính mình quá qua bên kia sau để lão bằng hữu giúp chính mình giữ bí mật một lần chỉ sợ đến. Lúc đó chính mình sau khi trở về người ta còn cho là mình ở trong công ty đi làm. Đâu? Sử Thốn đứng lên nói kia cứ như vậy ta đi tìm Kỳ Thúc cùng với Nghi Long An. Bài một lần. Chuyện này càng ít người biết càng tốt như vậy cũng sẽ không đi. Hở tiếng. Hảo Sử Thốn cha không ở nhà ngươi muốn cẩn thận một chút nếu gặp được cái gì. Chuyện khó. Khăn nhất định phải cấp cha gọi điện thoại hoặc là tìm bằng hữu của ngươi Thiên. Minh hắn đối. Với ngươi là phi thường không sai. Sử Gia Hoa dặn dò. Sử Thốn nói cha ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ chú ý. Bất quá có Thiên Minh tại ở. Kinh thành. Suy nghĩ Quang Minh chính đại địa đối phó chúng ta là rất không có khả năng. Sử Thốn đi ra. Ngoài gọi tới Sử Đạt Kỳ cùng với Sử Nghi Long phân phó ngày mai một sự tình an. Bài. Trần Thiên Minh vì cảm tạ Long Nguyệt Tâm thường xuyên thỉnh nàng ăn cơm. Có thể là Long Nguyệt Tâm vì phối hợp hắn cũng không có cự tuyệt hắn hơn nữa mỗi lần đều cùng. Hắn cùng nhau ăn cơm điều này làm cho Trần Thiên Minh phi thường cảm kích dù sao có thể. Cùng một cái. Tâm cao khí ngạo mỹ nữ đặc biệt trước kia không để ý tới vẻ đẹp của mình nữ ăn. Cơm là một việc. Phi thường khó được chuyện tình. Khuya hôm nay Trần Thiên Minh thỉnh Long Nguyệt Tâm đi la kiện mở câu lạc bộ đêm. Chơi. Hơn nữa kêu lên Lâm Quốc cùng với thân tử chân cùng nhau. Nghe Trương Ngạn Thanh. Bọn họ nói Lâm Quốc có khi cũng mang thân tử chân hồi yên tĩnh bảo toàn công. Ti chơi tới. Cho bọn hắn có hay không ở trên giường làm tình hoàn thành người trưởng thành lễ. Rửa tội kia. Cũng không biết. Trần Thiên Minh cảm giác mình cùng Long Nguyệt Tâm tại cùng nhau ăn cơm và vân. Vân trên. Cơ bản tất cả mọi người không có làm sao nói không khí có điều nặng nề. Cho nên, Trần Thiên Minh kêu lên Lâm Quốc bọn họ sinh động một lần không khí dù sao mọi người cũng nhận biết. Cùng một chỗ hát một lần ca cũng là có thể. Bọn họ tới rồi câu lạc bộ đêm la kiện sáng sớm ngay tại cửa chờ. Hắn một chứng. Kiến Trần Thiên Minh bọn họ đến đây ngựa trên đi lên đi nói hoan nghênh Quan Lâm. La kiện ngươi không cần tiếp đón chúng ta ngươi nói cho chúng ta biết phòng hào. Là được rồi. Trần Thiên Minh cười nói. Hảo ta hiện tại mang bọn ngươi qua tới. La Thớp ngựa trên cúi đầu khom lưng. Lão đại của. Mình quá qua mình vô luận như thế nào cũng muốn đích thân đón chào bằng không. Như thế nào. Cũng nói bớt quá đi. Nếu không phải mình theo Trần Thiên Minh nào có ngay lúc đó. Tại như vậy. Uy phong. Muốn tiền có tiền muốn người có người. Trần tiên sinh ngươi đối nơi này còn rất quen thuộc. Thân tử chân hỏi. Trần Thiên Minh cười nói có khi qua một lần chúng ta nhận biết lão bản của nơi. Này. Đâu có. Hôm nay là ta mời các ngươi suy nghĩ uống gì cũng có thể. Thân tử chân hờn dỗi nói đương nhiên là ngươi này đại lão bản mời ngươi còn. Muốn chúng. Ta này đó người nghèo thỉnh a. Trần tiên sinh ngươi có phải hay không cũng có. Thể cấp Lâm. Quốc trứng một lần tiền lương. A quốc ngươi xem người ta thân tiểu thư cỡ nào đau lòng ngươi các ngươi như vậy. Các tiền. Dụng có phải hay không muốn kết hôn a. Đúng vậy nói ta nhưng lấy cho các ngươi. 500 ngàn kết hôn hạ lễ. Trần Thiên Minh nói. Ai ai muốn cùng hắn kết hôn a? Thân tử chân hồng nghiêm mặt nói. Nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh hào phóng như vậy một cấp tự cấp 500 ngàn. Bắt đầu thân tử chân còn Vi Lâm Quốc không đáng giá vất vả như vậy vì Trần Thiên Minh làm việc. Hiện tại nghe Trần Thiên Minh nói như vậy nàng đối Trần Thiên Minh cách nhìn có điểm đổi mới. Đi thôi người ta không nhớ ngươi chúng ta đi uống rượu. Trần Thiên Minh lôi. Kéo Lâm Quốc. Đi vào bên trong phòng. thân tử chân chứng kiến Trần Thiên Minh cùng với Lâm Quốc đi rồi nàng đi đến. Long Nguyệt Tâm bên cạnh lôi kéo Long Nguyệt Tâm vừa đi một bên nhỏ giọng hỏi tiểu thư. Ngươi không? Phải không thích Trần Thiên Minh sao? Như thế nào hiện tại lại cùng hắn cùng một chỗ? Có phải? Hay không hiện tại rốt cục ngay lúc đó hắn phi thường không sai muốn bắt ở tim của hắn? Tử chân ngươi không cần nói lung tung. Nghe được thân tử chân nói như vậy, Long Nguyệt Tâm khuôn mặt nhỏ nhánh ngựa trên đỏ kia má phấn như xoa một mảnh rặng mây đỏ. Trải qua này đoạn thời gian cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ, nàng phát hiện mình không có trước kia như vậy chán ghét Trần Thiên Minh, nhưng hẳn là còn không thể nói rõ thích về phần là cái gì cảm giác. Chính cô ta cũng không thể nói rõ. Trần Thiên Minh có nhiều như vậy nữ nhân, ta lại không phải người ngu, ta như thế nào sẽ gặp phải đi đâu? Là a, Trần Thiên Minh có nhiều như vậy nữ nhân này thuyết minh hắn phi thường có mị lực, nếu không phải ta có Lâm Quốc ta nhưng có thể cũng sẽ gặp phải đi. Thân tử chân cố ý nói, tiểu thư người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao? Nếu ngươi không thích người, ngươi nhất định không có thể như vậy cùng hắn cùng một chỗ như vậy. Long Nguyệt Tâm có điểm chột dạ nói, ngươi không nên nói bậy, ta như thế nào sẽ thích Trần Thiên Minh đâu? Ta lần này là bởi vì gia gia quan hệ mới cùng hắn cùng một chỗ. Ngươi cũng không phải không biết Thái tử đảng những người đó sẽ đối giao Trần Thiên Minh, ta muốn giúp hắn chỉ có thể là như vậy. Thân tử chân nói, lại là giúp hắn cũng không có thể như vậy giúp a, tiểu thư. Ngươi biết không? Bên ngoài đã có đồn đại nói ngươi là Trần Thiên Minh bạn gái, hơn nữa nói quan hệ của các ngươi cũng không phải. Đối ngươi như vậy không tốt a, ngươi về sau còn thế nào tìm bạn trai? Trừ phi ngươi về sau cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ. Ta hiện tại cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, Trần Thiên Minh như vậy giúp gia gia vì quốc gia làm nhiều chuyện như vậy, ta hy sinh một vài lại bị cho là cái gì? Hơn nữa thanh người từ thanh, nếu ta về sau nam nhân vì những chuyện nhỏ nhặt này mà so đo ta cùng hắn cùng một chỗ cũng không có cái gì ý tứ. Long Nguyệt Tâm chính xác nói, tiểu thư nói thật, Trần Thiên Minh người này rất tốt, đáng tiếc chính là hắn có không ít nữ nhân. Bằng không hắn cùng tiểu thư là phi thường thích hợp một đôi. Thân tử chân cười, nói, được rồi ngươi không nếu như vậy nói, ta hiện tại chỉ là vì quốc gia làm chút chuyện mỗi ngày. Nhìn ra ra vì sự tình của quốc gia sầu mi khổ kiểm, ta xem tự đau lòng. Mà Trần Thiên Minh trùng hợp có thể giúp gia gia ta để cho người khác hiểu lầm một lần không có gì. Tử chân chúng ta không chỉ nói việc này, chúng ta đi ca hát đi, sao bọn họ đã trôi qua. Long Nguyệt Tâm nói. Đương Long Nguyệt Tâm cùng thân tử chân đi vào phòng lúc chứng kiến Trần Thiên Minh cùng Lâm Quốc đã uống lên bọn họ ngươi một ly ta một ly địa uống đến chính hăng say. Nhìn bọn họ bộ dáng dường như đã là làm lên không ai phục ai. Thân tử chân sau khi thấy có điểm đau lòng Lâm Quốc như vậy uống rượu, nàng đối Lâm Quốc nói, Lâm Quốc ngươi tạm thời uống một chút rượu, thứ này uống nhiều quá sẽ làm bị thương thân. Mặc dù nói bình thường Lâm Quốc công tác mệt chết đi, hôm nay khó được đi ra chơi đùa thả lỏng một lần, nhưng thân tử chân hay sợ Lâm Quốc uống đến nhiều lắm thương tổn được thân thể. Tử chân ngươi lại đây chúng ta cùng nhau cùng lão đại uống, ta cũng không tin hợp hai người chúng ta lực uống bất quá hắn. Lâm Quốc chứng kiến thân tử chân các nàng vào đi liền cao hứng nói, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1739 chương ngươi mau đỡ ta đứng lên. Đệ 1739 chương ngươi mau đỡ ta đứng lên. Thân tử chân nghe được Lâm Quốc kêu nàng. Cùng với hắn cùng nhau cùng Trần Thiên Minh đụng rượu có điểm mất hứng. Đàn ông, các ngươi, uống thì uống các ngươi như thế nào tạo nên ta? Các ngươi uống các ngươi a ta. Cùng tiểu thư ca, hát, thân Tử Chân làm trò nhiều người như vậy ngượng ngùng nói Lâm Quốc. Tử Chân lão đại nói tử lượng của hắn lợi hại hơn nữa nói chúng ta ba người đều uống bất quá. Hắn cho nên ta hiện tại xung phong nếu uống bất quá hắn các ngươi tiếp tục giúp ta. Lâm Quốc không phục nói. Cái gì? Hắn như vậy suy ngưa a. Thân Tử Chân nghe Lâm Quốc nói như vậy nàng cũng khí. Bất quá tử lượng của nàng không tồi hơn nữa tiểu thư nàng cũng không tin ba người uống bất quá Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh quơ quơ trên tay bình rượu nói thân tiểu thư ta không phải suy ngưa nếu két. Ngươi không tin là có thể thử xuống. Vừa rồi hắn vì sinh động một lần cùng Long Nguyệt Tâm. Nặng nề không khí hắn suy nghĩ cùng mọi người uống rượu có khi rượu là có thể gần hơn người. Với người ở giữa khoảng cách. Trước kia hắn không phải không muốn cùng Long Nguyệt Tâm uống rượu cũng không có nguyên nhân khác hắn muốn cùng Long Nguyệt Tâm uống rượu. Lời nói sợ nàng cho là mình muốn nàng gây rối. Hảo Lâm Quốc hai người chúng ta cùng nhau đối phó hắn ta cũng không tin bằng. Hai người. Chúng ta còn uống bất quá hắn. Thân Tử Chân có điểm tức giận nói. Ha ha ngươi được đấy nhóm vợ chồng hai người cùng lên đi ta là không sợ két. Ngươi Trần Thiên Minh cười nói. Trần tiên sinh ngươi tái ba hoa ta liền tại tiểu thư trước mặt nói xấu về. Ngươi, thân Tử Chân, thấy Trần Thiên Minh luôn giễu cợt chính mình cùng Lâm Quốc nàng hồng nghiêm mặt, cũng muốn đả kích Trần Thiên Minh. Lại là nàng lời này lại làm cho Long Nguyệt Tâm, cũng đi theo, mặt đỏ. Long Nguyệt Tâm hơi hơi phiết một lần miệng tiếp theo trắng thân Tử Chân nói. Tử Chân, ngươi nói gì sai các ngươi uống rượu ta giúp các ngươi rót rượu. Qua Tử Chân chúng ta cùng tiến lên. Lâm Quốc hào khí nói. Vừa rồi tuy rằng chỉ là một lát thời gian nhưng hắn cùng Trần Thiên Minh đã liều mạng lưỡng chai bia loại. Này một tiếng. Trống làm tinh thần hăng hái thêm uống pháp để hắn có điểm chịu không nổi trong bụng giường. Như ngoài trừ khí ở ngoài hay khí. Qua sẽ ta còn sợ các ngươi sao? Trần Thiên Minh mở ra lưỡng chai bia cùng Lâm Quốc cùng thân Tử Chân uống lên. Ở bên cạnh Long Nguyệt Tâm nhìn Trần Thiên Minh cùng Lâm Quốc bọn họ uống rượu. Đích tình cảnh có chút kinh ngạc Trần Thiên Minh cùng Lâm Quốc bọn họ đã nốt lưỡng cái hòm bia. Tuy rằng trung gian bọn họ đều đi buồn vệ sinh nhưng như vậy khác pháp nhất. Định là chịu không nổi. Lâm Quốc cùng thân Tử Chân còn tốt một chút hai người bọn họ dụng xa. Luân chiến. Đối phó Trần Thiên Minh bọn họ chỉ là nốc Trần Thiên Minh một nửa. Nhưng Trần Thiên Minh nốc nhiều như vậy dường như còn phi thường thanh tĩnh chẳng lẽ hắn tử lượng. Thật sự tốt lắm. Có phải hay không các người hẳn là đình một lần trước hát một hồi ca a. Long Nguyệt Tâm có chút lo lắng nói. Nàng sợ Trần Thiên Minh đến lúc đó sẽ ủng hộ không được. Đặc biệt Thiên Minh ngươi thật sự còn có thể uống sao? Ta không sao. Trần Thiên Minh khoát tay nói. Ta đã nói rồi hai người bọn họ không là đối thủ của ta. Bọn họ cố tình không tin. Lâm Quốc không phải không tin hắn muốn mượn một cơ hội hảo hảo uống trên một hồi trên đoạn thời gian bởi vì sinh ý trên gặp được khó khăn mọi người. Trong lòng cũng không tốt quá. Thân Tử Chân có thể đã có điểm men say nàng không thuận theo địa đối Long Nguyệt. Tâm nói. Tiểu thư ngươi còn nói không đau lòng Trần Thiên Minh ngươi xem nhìn ngươi mới. Vừa nói lời. Nói ngươi nhanh lên theo chúng ta cùng nhau đối phó hắn ta cũng không tin chúng. Ta ba người. Còn uống bất quá hắn. Tử Chân ngươi không cần nốc ngươi xem ngươi. đều uống rượu. Long Nguyệt Tâm thấy thân tử chân lời nói có điểm nói năng lộn. Xộn có. Điểm sợ nàng nói lung tung. Ta còn không có say, tiểu thư ngươi không cần ở bên cạnh xem chúng ta uống thôi. Chúng ta cùng nhau uống, nếu ngươi không giúp chúng ta đối phó Trần Thiên Minh, ngươi chính là thiếu hắn. Thân tử chân lời này cũng thật độc, nàng đắc Long Nguyệt Tâm suy nghĩ. Không cùng Trần Thiên Minh uống cũng không được. Trần Thiên Minh thấy Long Nguyệt Tâm ngượng ngùng địa ngồi ở chỗ kia không biết. Như thế nào cho phải, hắn vội vàng nói, Nguyệt Tâm qua theo ta uống, ta khuya hôm nay như muốn theo. Các ngươi ba người so với một lần, các ngươi ba người không là đối thủ của ta. Long Nguyệt Tâm thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, nàng cũng có chút phát hỏa. Hảo không? Ngờ ngươi nói như vậy, ta liền để ngươi có biết sự lợi hại của ta. Kỳ thật Long Nguyệt Tâm tử lượng so với thân tử chân còn tốt hơn, nàng muốn cho Trần Thiên Minh uống gục xuống đi. Cùng lắm thì đến lúc đó mọi người đồng loạt đem Trần Thiên Minh đưa trở về, dù sao Trần Thiên Minh bảo tiêu cũng là đi theo. Vì thế một hồi rượu chiến lại tiếp tục bắt đầu rồi. Trần Thiên Minh cũng bắt đầu vụng trộm địa vận trên nội lực nâng cúc cấp đi ra. Tuy rằng Long Nguyệt Tâm bọn họ là ba người nhưng bọn hắn hay so ra kém Trần Thiên Minh. Phục vụ sinh lại đưa lên lưỡng cái hòm bia. Bọn họ lại uống. Xong. Lão lão đại chân là lợi hại a. Lâm Quốc nói chuyện đều có điểm thiểm đầu. Lưỡi. Bởi vì hắn uống nhiều rượu luôn luôn thành thật, hắn cũng bất lão thật, hắn tay nắm khoét lên. Thân tử chân trên vai ôm nàng đối Trần Thiên Minh reo lên. Trần Thiên Minh chứng kiến Lâm Quốc này giao bộ dáng trong lòng không ngừng hâm. Mộ, chính mình thật là khờ. Sớm biết rằng như vậy mình cũng giả dạng làm ốm đến. Không quá. Được rồi, sau đó ngã vào Long Nguyệt Tâm bên người ôm nàng. Mơ nàng muốn nói lời của mình. Chính mình tự nói mình say không nói như thế kia, chính mình chính dễ dàng chiếm một chút tiện nghi. Ai hiện tại hối hận lại có gì hữu dụng đâu. Thế giới này vốn nếu không có cái gì đã hối hận. Ăn. Không ngờ chính mình muốn giả bộ cường hãn này chỉ có thể là tiếp tục cường hãn đi xuống. Long Nguyệt Tâm thấy Trần Thiên Minh còn không có say của nàng lòng háo thắng. Cũng đi lên. Người bán hàng tái mang lưỡng cái hòm bia lại đây. Long Nguyệt Tâm lớn tiếng kêu lên. Nguyệt Tâm ngươi còn có thể uống sao? Nếu không chúng ta trước ca hát. Trần Thiên Minh thấy Long Nguyệt Tâm cũng có chút say, hắn không nghĩ nàng thất thố. Hừ, ngươi gấp cái gì, chúng ta còn không có phân ra thắng bại qua đâu. Long Nguyệt Tâm có điểm cường hãn địa phất tay một cái, nàng cũng không tin không thể đem Trần Thiên Minh uống thật. Chỉ chốc lát sau phục vụ sinh lại đưa đến lưỡng cái hòm bia. Long Nguyệt Tâm vượt muốn cùng Trần Thiên Minh uống. Lúc này thân tử chân đã quá say, nàng đối Long Nguyệt Tâm chậm quá nói nho. Nhỏ tỷ két. Ngươi uống trước, ta có chút mệt mỏi, ta trước nghỉ ngơi xuống. Nói xong nàng liền ngã vào Lâm Quốc trong lòng dường như nhắm mắt lại ngủ. Lâm Quốc chứng kiến thân tử chân này bộ dáng, hắn đương nhiên là đau lòng đắc muốn chết, hắn cũng không thế nào nóc, chỉ là ôm thân tử chân ở bên cạnh nhìn qua Trần Thiên Minh chúng ta uống. Long Nguyệt Tâm cầm lấy một chai bia đối với Trần Thiên Minh gào thét. Uống thì uống, ai sợ ai a. Trần Thiên Minh cũng không yếu thế nói. Long Nguyệt Tâm hiện tại có thể uống đến đã buông ra, nàng ngồi ở bên cạnh hắn một tay khoét lên trên vai của hắn giường. Như phi thường bạn hữu bộ dáng. Mà Trần Thiên Minh thừa dịp phía sau vụng trộm nhìn nhìn. Này xinh đẹp đắc như thiên tiên cô gái. Long Nguyệt Tâm mặc một bộ đai đeo lam sắc mảnh vụn hoa váy. Tiền cao ngất đêm. Bên trong tê sơ mi cấp cao cao nhô lên phía dưới là hai con trắng noãn đùi đẹp. Tuy rằng chính là đơn giản như vậy mặc nhưng có thể cho thấy bất phàm của nàng tốt đẹp lệ. Ngươi ngươi uống a. Cũng không biết là Long Nguyệt Tâm mặt đỏ vẫn có chút say. Nàng ngừng lại một chút thúc giục còn đang nhìn của nàng Trần Thiên Minh uống rượu. Hảo ta uống trước vi kính. Trần Thiên Minh cầm bên cạnh một chai bia thổi bay. Loa. Ta cũng uống Long Nguyệt Tâm cũng đi theo uống lên. Cứ như vậy bọn họ lại uống. Xong một. Cái hòm bia. Trần Thiên Minh thật không ngờ Long Nguyệt Tâm cũng có như vậy hào hùng thời. Điểm xem ra. Chính mình trước kia có điểm hiểu lầm nàng trải qua này đoạn thời gian tiếp xúc. Ngay lúc đó. Nàng kỳ thật cũng là một cái không sai cô gái. Có thể là bởi vì nàng ở trong cùng người khác không đồng dạng như vậy gia đình lo lắng sự tình cùng với xử lý phương pháp cũng cùng người khác không giống với. Long Nguyệt Tâm cảm giác mình có điểm suy nghĩ đi nhà cầu cảm giác nàng lắc lắc điệu đứng lên nói Thiên Minh ngươi uống trước ta đi trước toilet. Bởi vì la kiện này trong câu lạc bộ đêm phòng là không có buồng vệ sinh muốn đi ra bên ngoài vệ sinh công cộng. Đang lúc Trần Thiên Minh sợ Long Nguyệt Tâm một người không có phương tiện hắn cũng đứng lên. Nói ta cùng ngươi đi. Không cần ta còn không có say đâu. Long Nguyệt Tâm khoát tay tự đi ra phía ngoài. Trần Thiên Minh chứng kiến Long Nguyệt Tâm đi đường có điểm đung đưa hắn làm sao. Yên tâm. Gắt xuống. Câu lạc bộ đêm vốn chính là Long xà hỗn tạp địa phương đặc biệt giống. Long Nguyệt Tâm xinh đẹp như vậy cô gái nhất định sẽ hấp dẫn không ít ôm bướm. Hơn nữa nàng. Hiện tại có. Điểm say nhưng không thể để cho nàng một người đi ra ngoài. Vì thế Trần Thiên Minh đi theo Long Nguyệt Tâm đi ra ngoài. Long Nguyệt Tâm thấy Trần Thiên Minh đi theo đi ra nàng có điểm giận dỗi nói Trần Thiên Minh ngươi suy nghĩ đi với ta buồn vệ sinh sao. Không phải ta chỉ là bồi cùng ngươi ta tại cửa chờ ngươi. Trần Thiên Minh vội vàng nói mình tại sao có thể sẽ đi theo nàng trên buồn vệ sinh đâu. Như mình như vậy thuần khiết người gãy chắc là không biết làm ra chuyện như vậy. Long Nguyệt Tâm xoay người suy nghĩ tiếp tục đi tới nhưng bởi vì nàng xoay chuyển quá nhanh. Lại uống nhiều rượu nàng mới vừa chuyển qua tới thời điểm đứng không vững thân. Thể thân thể. Một cái lão đảo như muốn té xuống. Nhanh tay lẹ mắt Trần Thiên Minh ngựa trên hướng qua tới cùng ôm Long Nguyệt Tâm. Eo nhỏ. Không cho nàng té xuống. Trần Thiên Minh nghe thấy được một cổ cô gái đặc biệt. Mùi thơm. Ngát này mùi thơm ngát với nhập tim của hắn phi để hắn kìm lòng không đậu địa hít. Sâu một hơi. Long Nguyệt Tâm vốn cho là mình muốn ngã sấp xuống nhưng thật không ngờ phía sau. Trần Thiên Minh xông lại ôm chính mình. Nàng uống đến nhiều lắm thân thể lập tức. Không có khí lực. Mềm địa ngã vào Trần Thiên Minh trong lòng. Hơn nữa một cổ nam nhân mùi nhào vào. Cái mũi của nàng làm cho nàng dường như có loại phi thường bền chắc cảm giác thật thoải. Máy thật an toàn. Trần Thiên Minh nhưng không phải như vậy suy nghĩ Long Nguyệt Tâm. Tiền cái. Kia đối. Mềm mại gắt gao địa đặt ở trên người của hắn để hắn nhiệt huyết sôi trào không. Khỏi chính. Mình. Hắn vốn tự là phi thường thích Long Nguyệt Tâm bởi vì Long Nguyệt Tâm không thích. Hắn một mà luôn mãi địa lạnh lùng cự tuyệt hắn hơn nửa lần đó còn lợi dụng hắn. Cho nên hắn mới đánh mất theo đuổi Long Nguyệt Tâm ý niệm trong đầu. Nhưng là hiện tại chính mình trước kia từng tình nhân trong mộng lại ra hiện tại trước mắt hắn. Nhưng lại ngã vào trong ngực của hắn dụng nàng kia mềm mại địa phương đè nặng hắn. Hắn sao có thể không có ý khác a. Vu là của hắn Tiểu Minh ngựa trên phản ứng còn gắt gao địa đẩy lấy người. Ta. ngươi mau đỡ ta đứng lên, ta rất vội, ta muốn trên buồng vệ sinh. Long Nguyệt tâm mặt đỏ bừng đắc như một khối vải đỏ, nàng chỉ cảm thấy chính mình phi thường nóng nảy. Nếu không, đi buồng vệ sinh thật là nhịn không được. Nếu như mình ở trong này cái kia lời nói kia sau này, mình tự không thể gặp người. Trần Thiên Minh cũng ngay lúc đó Long Nguyệt Tâm bối rối, hắn vội vàng nâng dậy. Long Nguyệt Tâm sau đó bước nhanh địa hướng buồng vệ sinh đi đến. Bởi vì hắn là bán ốm Long Nguyệt Tâm cho nên Long Nguyệt Tâm tiền mềm mại hay thường thường địa va chạm. Một lần hắn mà cường hãn Tiểu Minh lại ở dưới mặt đẩy lấy. Hiện tại Trần Thiên Minh có thể nói là ở trong nước sôi lửa bỏng mềm nhũn một cứng rắn địa tra tấn của hắn. Hắn rất muốn trực tiếp đem Long Nguyệt Tâm cấp ôm vào trong phòng vệ sinh cùng nàng ở bên trong đại chiến 1000 hiệp. Nếu không đại chiến 999 cái hiệp cũng đúng. A nương, chính mình thân thể cường hãn tuyệt đối là không có vấn đề. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1740 chương ta giúp ngươi giải rượu. Đệ 1740 chương ta giúp ngươi giải rượu tới rồi buồn vệ sinh trước cửa. Long Nguyệt Tâm vội vàng nói Thiên Minh ngươi mau thả ta ra, ta muốn đi vào. Long Nguyệt Tâm quá mau. Nàng cũng không so đo vừa rồi Trần Thiên Minh đối với mình đã làm chuyện tình. Nàng bước nhanh vọt vào trong phòng vệ sinh, sau đó đột ngột dùng sức giữ cửa cấp cài then, tận lực bồi tiếp từng đợt róc rách tiếng nước. Ở ngoài cửa Trần Thiên Minh kìm lòng không đậu địa sờ một lần cái mũi của mình. Loại này tiếng nước hắn phi thường quen thuộc, đó là Long Nguyệt Tâm đi nhà cầu thanh âm. Nàng bây giờ nhất định là ngồi chồm hổm ở nơi nào làm tất cả nữ nhân đều đã làm chuyện tình. Ai cho dù là tiên nữ cũng phải cùng người bình thường giống nhau a. Nghĩ đến Long Nguyệt Tâm ngay lúc đó ở bên trong phương tiện hơn nữa nhất định là đem váy cấp nhéo đứng lên mổ con tiểu khố kéo xuống qua Trần Thiên Minh trong lòng tự ác thử hơn. Nửa Tiểu Minh cũng mau muốn đẩy lấy vách tường. Nếu như mình hiện tại vọt vào đi, nhất định có thể chứng kiến Long Nguyệt Tâm trắng bóng cái mông vận khí tốt một chút lời. Nói có thể còn có thể chứng kiến kia phi thường mê người hắc sâm lâm. Trời ạ, ta nên làm như thế nào a? Trần Thiên Minh vừa nghĩ một bên vỗ đầu ớt của mình, mặc dù nói hắn dùng nội lực đem trong bụng bia cấp đi ra nhưng là hắn thể nội hay lưu lại một vài cồn. Bởi vậy hắn có điểm hôn mê đầu nóng lên phi thường suy. Nghĩ hiện tại tự hướng vào bên trong hảo hảo thưởng thức Long Nguyệt Tâm hiện tại đức tình cảnh. Đột nhiên kia tiếng nước dường như ngừng lại. Trần Thiên Minh có nghe hay không? Thanh âm hậu tâm lý âm thầm kêu tao Long Nguyệt Tâm hiện tại phỏng chừng đã xong việc có thể đã lôi kéo tiểu khố. Trời ạ, như vậy gian khổ quan vinh nhiệm vụ hẳn là làm cho mình giúp nàng lôi kéo sao? Mình là chính nhân quân tử khẳng định cùng với tuyệt đối sẽ không nhìn nàng thân thể mổ cái địa phương. Hắc hắc, có khi sẽ nhìn nhiều hơn cái địa phương. Đương buồn vệ sinh cửa mở Long Nguyệt Tâm đi ra, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm cửa không khỏi hồng nghiêm mặt nói Thiên Minh, ngươi còn ở nơi này làm gì? Vì cái gì không đi uống rượu? Ta sợ ngươi uống say cho nên ở chỗ này chờ xuống. Trần Thiên Minh nhìn Long Nguyệt Tâm váy hay váy kia bóng loáng tiểu thối cũng không có thấy cái gì khác thường. Có điểm khác thường chính là nàng tiền đầy đặn có thể bởi vì nàng thở phì phò có điểm run nhẹ nhẹ. Chứng kiến kia mê người, Trần Thiên Minh cảm giác mình sắp say. Ta không có say. Long Nguyệt Tâm dùng sức địa lắc đầu. Nàng cũng uống không ít rượu, cảm giác ý nghĩ hôn mê trướng trướng Trần Thiên Minh như thế nào như vậy? Có thể uống, hắn còn không có say à? Trần Thiên Minh nói tốt lắm, chúng ta trở về phòng ca hát đi, sao kia rượu trước? Không uống. Trần Thiên Minh thấy mọi người uống đến cũng không xê xích gì nhiều, không cần. Phải, tái, uống. Long Nguyệt Tâm gật gật đầu, nàng khởi bước chuẩn bị trở về đi, nhưng thật không ngờ chân của mình có điểm mềm, dường như muốn ngã sắp xuống, dường như về phía trước lung lay mấy lắc. Chứng kiến Long Nguyệt Tâm như vậy, Trần Thiên Minh vội vàng đi lên tiền ôm nàng. Hắc hắc, đây cũng là một cái cơ hội tốt, tốt nhất Long Nguyệt Tâm hôn mê mê qua tới chính mình giúp nàng đến cao cấp hô hấp nhân tạo, hoặc là tái thể hiện cái tiền mát xa pháp, nhất định có thể đem nàng cố tỉnh. Ta không nhớ ngươi phù. Long Nguyệt Tâm hồng nghiêm mặt nói. Hiện tại nàng cùng Trần Thiên Minh bộ dáng rất ám muội, mặt ngoài là hắn ôm chính mình, nhưng người khác thoạt nhìn hai người bọn họ giống như lâu cùng một chỗ dường như. Hơn nữa cũng không biết là Trần Thiên Minh cố ý hay cố ý, tay phải của hắn nhẹ nhàng mà va chạm tại của mình Tô Phong bên cạnh, tuy rằng không phải rất lớn lực nhưng làm cho nàng cảm giác toàn thân không thoải mái. Nghĩ đến chính mình chưa từng có bị người chạm qua, Tô Phong bị Trần Thiên Minh tay phải đụng tới, nàng vừa xấu hổ. Ngươi đều uống không ít rượu hay như vậy cậy mạnh, ngươi không biết ở phía sau tái cậy mạnh chỉ biết hại chính ngươi sao? Trần Thiên Minh nhìn Long Nguyệt Tâm, nàng đầu hơi hơi ngưỡng xem ra đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn chính đối với mình giống như một cái chính cây đào mật, để hắn nhớ quá mai phục đầu thân đi xuống. Bất quá hắn không dám, hắn sợ chính mình hiện tại thân đi xuống nhất định sẽ cấp Long Nguyệt Tâm suy một cái tát. Nghe Trần Thiên Minh ấm nghi ngờ lời nói, Long Nguyệt Tâm trong lòng mổ căng huyền dường như bị cái gì vậy xúc động như vậy. Nàng từ nhỏ đến lớn tự đi theo gia gia ba mụ mụ ở bên ngoài công tác cũng rất ít về nhà. Tuy rằng nàng đi theo gia gia cùng nhau cuộc sống nhưng gia công tác phi thường vội, nàng cũng rất ít chứng kiến gia gia. Bởi vậy nàng đại bộ phận thời gian đi theo những công việc kia nhân viên cùng một chỗ, mà thân tử chân cũng là Long Định tìm đến bạn người của nàng. Cho nên từ nhỏ đến lớn, Long Nguyệt Tâm cảm giác thân tình thời điểm ít hơn, đặc biệt một ngoại nhân như vậy quan tâm của mình. Canh ức dáng vẻ không giống như Trần Thiên Minh không để ý tới của mình cự tuyệt nói tiếp quan tâm lời của mình. Kỳ thật Long Nguyệt Tâm không biết, không phải này thái tử ca không nghĩ nói với nàng quan tâm lời nói, mà là thân phận của nàng cao cao tại thượng, này thái tử sợ nàng còn không kịp nào dám đối nàng có phi phân chi suy nghĩ. Hơn nữa Long Nguyệt Tâm cho tới bây giờ đều khinh thường này nhị thế tổ, cũng không có đã cho bọn họ sắc mặt tốt xem, bọn hắn lại không dám đối Long Nguyệt Tâm nói tri kỷ lời nói. Long Nguyệt Tâm không nói gì, mặc cho Trần Thiên Minh ôm chính mình hướng phòng đi đến. Nàng cũng là có điểm say say đắc thủ chân cảm. Thấy được vô lực, nàng cả người ngã vào Trần Thiên Minh trong lòng, bắt đầu hay Trần Thiên Minh đụng tới của nàng Tô Phong, bây giờ là của nàng Tô Phong đè nặng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cũng cảm giác được Long Nguyệt Tâm tiền mềm mại, hắn âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, giống tình cảnh như thế hắn chạm qua không ít nhưng chưa từng có nghĩ đến sẽ cùng Long Nguyệt Tâm đạo diễn, nàng lại là thiên chi kiều nữ bình thường, liền nhìn nhiều chính mình một mắt cũng không nhìn. Xem ra nàng là uống rượu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đau lòng nói, Nguyệt Tâm ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Ta cảm thấy đắt đầu rất đau. Long Nguyệt Tâm vất vả nói, tuy rằng võ công của nàng lợi hại nhưng uống rượu còn không có biện pháp. Qua ta giúp ngươi xuống. Trần Thiên Minh cũng không tái giấu dốt hắn thấy Long Nguyệt Tâm vất vả như vậy, trong lòng của hắn chỉ là muốn mau chóng giúp Long Nguyệt Tâm tiêu trừ. Trong cơ thể nàng cồn. Ngươi giúp ta. Long Nguyệt Tâm chần chờ một lần mình cũng uống rượu hắn còn có. Thể giúp. Chính mình cái gì đâu. Nếu hắn suy nghĩ giúp lời của mình vừa rồi nên chính mình. Uống một lọ. Hắn uống hai bình. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói là ta giúp. Ngươi. Nói xong hắn cầm lấy Long Nguyệt Tâm kia nhu nhược vô cốt tay nhỏ bé kia. Tay nhỏ. Bé lại bạch lại trợt nắm ở trong tay như nắm bông dường như phi thường thoải. Mái. Long Nguyệt Tâm bị Trần Thiên Minh nắm tay nhỏ bé khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên. Xoạt địa. Một lần đỏ. Nàng biết Trần Thiên Minh vẫn thích mình là phi thường thích cái kia. Loại. Nhưng. Nàng thật không ngờ hắn cũng dám to gan như vậy ở trong này tự nắm của mình tay. Nhỏ bé hơn. Nửa còn luôn miệng nói giúp đã biết kêu giúp chính mình sao. Quả thực chính là chiếm tiện nghi của mình. Trần Thiên Minh ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Long Nguyệt Tâm thanh âm có điểm nho nhỏ. Đến liền chính cô ta cũng mau nghe không hiểu. Nếu như là bình thường nàng nhất định là phẫn nộ quở trách Trần Thiên Minh dám như vậy đối với mình, hoặc là một chưởng đem hắn pháp thật. Nhưng kỳ quái chính là nàng cảm giác mình tiểu tâm can nhảy đắt đặc biệt mau hơn nữa. Tay chân mềm yếu dường như để cho không xuất lực. Nguyệt Tâm ngươi không nên cử động. Trần Thiên Minh một tay ôm Long Nguyệt Tâm eo thon nhỏ, một tay nắm của nàng tay nhỏ bé, một cổ huyết khí từ bàn tay của hắn trên ra thẳng hướng bàn tay nàng tái tiến vào đến trong cơ thể của nàng. Long Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy một cổ ấm áp luồng khí lưu từ Trần Thiên Minh trong lòng bàn. Tay rơi vào tay trên người của mình, nàng hiểu Trần Thiên Minh đây là dụng nội. Lực vì mình. Rượu. Nhưng điều này có thể sao? Nếu như có thể mà nói. Chính mình sáng sớm hay dùng nội lực nâng cốt cấp đi ra. Nhưng Long Nguyệt Tâm. Thật. Không ngờ Trần Thiên Minh chân khí không giống người thường kia, huyết khí là có thể giải. Rượu có thể đem trong cơ thể cồn cấp đi ra. Một lát sau Long Nguyệt Tâm ngay lúc đó này hết thảy mới có thể, bởi vì Trần Thiên Minh chân khí tại trong cơ thể mình vòng vo vài cái sau, chính mình mới vừa rồi còn phi thường đau đớn. Đầu không có như vậy đau đớn hơn nữa, dường như thanh tĩnh không ít. Cái này Long Nguyệt Tâm kỳ quái, nàng kỳ quái Trần Thiên Minh thật sự là cổ quái, không ngờ có thể dùng chân khí đem trong cơ thể mình cồn cấp đi ra. Thiên Minh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ngươi là làm như thế nào đến đêm trong cơ thể ta cồn cấp ra tới? Long Nguyệt Tâm khó hiểu hỏi han. Ha ha, ta chân khí trong cơ thể có điều đặc thù, có thể không sợ uống rượu cho dù có bao nhiêu rượu tinh cũng có thể hóa giải. Trần Thiên Minh đắc ý nói. Bất quá vì có điều khiêm tốn. Một chút hắn còn không có đại thổi đặc biệt thổi chính mình, chỉ là tại Long Nguyệt Tâm trước mặt kho ra một lần là được. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, Long Nguyệt Tâm sắc mặt biến một lần. Trần Thiên Minh tiên sinh nói như vậy, ngươi vừa rồi theo chúng ta uống rượu thời điểm cũng là dùng tới nội lực nâng cốt cấp đi ra. Chắc không được Trần Thiên Minh uống rượu lợi hại như vậy. Nguyên lai hắn là ăn gian dụng loại này phương pháp cùng ba người bọn họ đụng rượu. Là a, Trần Thiên Minh còn muốn thổi một lần của mình, nhưng hắn chứng kiến Long Nguyệt Tâm sắc mặt thay đổi, trong lòng âm thầm kêu tao. Nguyệt Tâm, ta không phải suy nghĩ lừa gạt. Ngươi chức bất quá A Quốc ở trước mặt ta thổi hắn uống rượu có thật lợi hại cho. Nên ta khí bất quá tự liều mạng với ngươi. Thật không ngờ hắn không biết xấu hổ còn gọi trên thân tử chân. hỗ trợ không có cách nào, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Vì mình tính phúc nhân, sinh chỉ có thể là để Lâm Quốc Lương một lần hắc oa. Dù sao có khi huynh đệ chỉ dùng để qua chịu. Tiếng xấu thay cho người khác. Hừ, ngươi không biết xấu hổ, ngươi không ngờ đối với ta như vậy còn dám gạt ta. Long Nguyệt Tâm càng nói càng tức giận hơn nữa, trong lòng cảm thấy được có điểm ủy khuất. Này đoạn thời Giang vì giúp việc buôn bán của hắn vượt qua cửa ải khó khăn, chính mình cố ý cùng hắn ám muội địa cùng một chỗ. Nhưng thật không ngờ hắn bất lão thật cùng chính mình uống cái rượu phải lừa gạt mình. Trần Thiên Minh vội vàng khổ nghiêm mặt nói, Nguyệt Tâm, ta lừa ai cũng không dám lừa ngươi a. Ta lấy lòng ngươi cũng không kịp, ta làm sao có thể lừa ngươi đâu. Trần Thiên Minh hối hận chính mình xính cái gì có thể a. Sớm biết rằng làm như vậy giòn không cần giúp nàng rượu. Hơn nữa nàng không rõ lúc tỉnh chính mình còn có thể nhiều hơn lâu vài. Cái có thể còn có thể sờ một lần mổ cái địa phương. Long Nguyệt Tâm cao có nói, Trần Thiên Minh, ngươi tiếp tục cho ta đưa vào một vài nội lực giúp ta tay cầm rượu cấp đi ra. Long Nguyệt Tâm cũng kỳ quái, Trần Thiên Minh này chân khí còn có thể nâng cốt cấp đi ra. Nhưng là hắn. Nhưng bây giờ đình chỉ. Là ta ngựa trên sẽ làm. Trần Thiên Minh tiếp tục ôm Long Nguyệt Tâm giúp nàng đưa vào. Chân khí hắn suy nghĩ hảo hảo mà biểu hiện mình làm cho nàng không khí chính. Mình. Mơ chính. Mình làm một chuyện tốt dễ dàng sao? Còn không có làm xong tự bị người mắng. Trần Thiên Minh tại đưa vào chân khí thời điểm cảm thấy được Long Nguyệt Tâm suy nghĩ hướng ra phía ngoài chịu đựng xuống. Bởi vì bọn họ hai người bù thêm đắc có điểm gần hơn nữa. Long Nguyệt Tâm tiền mềm mại có điểm đè nặng Trần Thiên Minh, cho nên hắn không nghĩ nhờ thân cận quá Trần Thiên Minh đến nỗi để hắn chiếm chính mình nhiều lắm tiện ngay. Nhưng là hiện tại Trần Thiên Minh tại thu chân khí, làm sao làm cho nàng rời đi chính mình đâu. Vì thế Trần Thiên Minh tại Long Nguyệt Tâm eo nhỏ trên tay trái bỏ thêm một chút lực không cho nàng rời đi chính mình. Long Nguyệt Tâm bị Trần Thiên Minh như vậy vừa động chỉ nàng lại hướng Trần Thiên Minh trong lòng thật qua tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1741 chương Sử Gia Hoa bị tập kích. Đệ 1741 chương Sử Gia Hoa bị tập kích xôn xao. Trần Thiên Minh thử nha thật hút một hơi lãnh khí, bởi vì vừa rồi Long Nguyệt Tâm thân thể lập tức lao đến kia mềm mại đầy đặn lập tức cũng đánh vào trên người của hắn. Cái loại này lại mềm lại vừa cứng cảm giác có thể không để hắn hưng phấn sao? Trời ạ, như vậy mềm mại địa phương để cho ta sờ lên cùng thật là tốt biết bao a. Trần Thiên Minh không dám lỗ mãn, chỉ có thể là một bên thu chân khí một bên cảm thụ này mềm mại thoải mái. Long Nguyệt Tâm cũng cảm giác được chính mình lại bị Trần Thiên Minh chiếm tiện nghi. Trần Thiên Minh chân khí để rượu của nàng toan tính tiêu trừ đắc thất tám phần. Nàng ngựa trên dùng sức đẩy ra Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh tay trái vô tình địa buông thõng xuống vườn lúc sờ soạn nàng khều còn rất cái mông. A! Long Nguyệt Tâm nhỏ giọng địa kinh hô. Trần Thiên Minh không ngờ sờ soạn cái mông của mình, điều này làm cho nàng vừa tức vừa thẹn. Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh. Nói xong nàng hồng nghiêm mặt chạy về phòng bên trong. Trời ạ, ta na là lưu manh a. Ta chứ bất quá là cẩn thận sờ soạn cái mông của ngươi một lần, ta so với đậu nga còn muốn oan a. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt ở trong lòng nói. Vừa rồi là Long Nguyệt Tâm đẩy hắn, hắn sau này vừa lôi tay cũng quán tính địa đụng tới cái mông của nàng. Bất quá nói thật Long Nguyệt Tâm cái mông phi thường không sai, vừa mềm lại có co giãn. Ai giống ta như vậy thuần khiết chính nhân quân tử, làm sao lưu manh cô gái đâu. Trần Thiên Minh vừa nghĩ một bên chuẩn bị cũng trở về phòng bên trong. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng ngời, hắn chứng kiến phía trước có mấy nam nhân cùng một chỗ, trong đó một cái hắn dường như đã gặp nhau ở nơi nào. Lúc này La Kiện vừa vặn đã đi tới. Trần Thiên Minh ngựa trên gọi lại La Kiện, La Kiện cái kia bên trái nam nhân, ngươi nhận biết sao? Nhận biết, hắn gọi Sử Nghi Long là Sử gia người. Hôm nay hắn dường như đến tìm người có điểm thần thần bí bí bộ dáng. La Kiện nhỏ giọng nói, a, hắn hiện tại đứng lên giường như phải đi, người hắn dường như vừa mới qua vài mà thôi. Sử Nghi Long, Sử thống gia người. Trần Thiên Minh tự nhủ nói, hắn nghĩ tới mình ở Sử gia đã từng thấy qua người này, hắn lén lút điệu chạy tới nơi này vài làm gì đó. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh đối La Kiện nói, La Kiện ngươi phái người nhìn chăm chú một lần Sử Nghi Long cùng với mấy người kia, xem bọn hắn rốt cuộc làm gì. Có cái gì ngay lúc đó tự cho ta điện thoại. Dạ, La Kiện gật gật đầu ngựa trên đi ra, hắn muốn an vài người đi điều tra Sử Nghi Long bọn họ. Trần Thiên Minh trở lại phòng sau, chứng kiến Long Nguyệt Tâm bọn họ đã không uống rượu ở nơi nào ca hát. Lâm Quốc cùng với thân tử chân mang theo cảm giác say hát tương tư trong mưa gió. Tuy rằng Lâm Quốc ca sướng đắc không thật là tốt, nhưng hắn hát đắc phi thường tình cảm, biểu lộ để cho người khác như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Long Nguyệt Tâm ở bên cạnh một bên vỗ tay, vừa đi theo bọn họ cùng với hát, nhìn không ra sắc mặt của nàng có cái gì biến hóa rất lớn, dường như mới vừa rồi không có người sờ vuốt cái mông của nàng, không ai cùng nàng ám muội địa lâu cùng một chỗ. Trần Thiên Minh thấy vậy liền đi tới Long Nguyệt Tâm bên người, mi nghiêm mặt nói, Nguyệt Tâm ngươi thích gì ca ta giúp ngươi điểm. Không nhọc Trần tiên sinh lo lắng. Long Nguyệt Tâm tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, này tên lưu manh thừa dịp chính mình uống say thời điểm sờ của mình, nhưng lại có lấy cớ đắc ý kỳ danh viết nói vì mình giải rượu. Nguyệt Tâm, vừa rồi ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn sờ của ngươi mà là không cẩn thận. Trần Thiên Minh cười theo mặt, hừ, có như vậy không cẩn thận sao? Hơn nữa vừa rồi ngươi còn ôm ta như vậy cấp bắt, ngươi dám nói ngươi không có cái khác ý đồ. Long Nguyệt Tâm nhỏ giọng nói, nàng cũng sợ Lâm Quốc bọn họ nghe được vừa rồi chuyện phát sinh chuyện. Ngươi cách ta xa một chút, không cần một hồi rồi hướng ta động thủ động cước. Long Nguyệt Tâm sợ hãi Trần Thiên Minh một hồi vừa muốn sợ nàng này. Phòng ánh sáng không phải tốt như vậy, có thể tính là Trần Thiên Minh vụng trộm đưa tay qua đây, người khác cũng không đại chú ý. Nếu Trần Thiên Minh thật sự muốn sờ chính mình sẽ như thế nào đâu? Long Nguyệt Tâm ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Nàng có điểm bối rối, đây là chưa từng có quá. Chuyện tình, nàng tại nam thanh niên trước mặt luôn luôn là phi thường bình tĩnh, như thế nào bị Trần Thiên Minh này cây cãi của muốn làm thành như vậy đâu? Chẳng lẽ ta là uống say? Nghĩ đến đây, Long Nguyệt Tâm vội vàng vận khởi của mình thanh tâm quyết làm cho mình tỉnh táo lại. Trần Thiên Minh nghe được Long Nguyệt Tâm nói như vậy đành phải ngượng ngùng điệu đi đến bên kia ngồi xuống nhìn Lâm Quốc bọn họ ca hát. Sử gia Hoa mang theo tứ thủ hạ vụng trộm địa từ cửa sau đi, mà hắn là đang ngồi một chiếc bình thường bánh bao xe đi ra ngoài. Cho dù là người khác chứng kiến chiếc xe này cũng sẽ không nghĩ tới xe này cùng Sử gia gia chủ treo lên cái móp. Vì bình thường bánh bao xe mặt ngoài nhìn như bình thường nhưng bên trong là trải qua cải trang xe tính năng hảo bên trong. Giống nhau là có thể chống đạn. Xe này đi trước mổ khách sạn dừng lại nửa giờ ngay lúc đó. Không ai theo dõi. Sau tái chọn tuyến đường đi đi hàng xóm tiết kiệm. Căn cứ đường xe đi hàng xóm tiết kiệm cũng là mấy giờ thời gian. Diện bao xa ngay lúc đó không có gì khác thường sau liền khai ra A tiết kiệm. Đường trên xe cao. Đường sau liền sẽ cực kỳ nhanh mở lên. Ước chừng qua mấy giờ xe tự bắt đầu hạ. Cao chạy. Nhanh nhập hàng xóm tiết kiệm đường. Sử gia Hoa chứng kiến này hết thảy đều thuận lợi như vậy trong lòng không khỏi âm thầm cao. Hấn. Sử thống chiêu này dụng đắc không sai, thần không biết quỷ không hay địa. Chính mình tự đi tới hàng xóm tiết kiệm các cùng lão bằng hữu nói chuyện hoàng sinh ý đem hợp đồng ký. Chính mình tự lại nhớ tới A tiết kiệm. Ngay tại Sử gia Hoa nghĩ đến chính đắc ý lúc diện bao xa đột nhiên vội sát đình. Ở trên đường, Sử gia Hoa chấn động vội vàng kêu lên sinh sự tình gì. Kỳ thật không cần thủ hạ trả lời phía trước đình lưỡng cổ xe thương vụ xe đem bọn họ đi tới đường cấp chặn. Mau trở về mở. Nhưng là phía sau lại có lưỡng cổ xe xe đẩy đình tại phía sau hiện lên tứ phía. Vây quanh tư thế. Để Sử gia Hoa suy nghĩ đi cũng đi không được. Lão gia chúng ta đi không được. Nữa. Lái xe. Không thể nề hà nói. Ta biết Sử gia Hoa gật đầu nói. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng hết. Thảy đều là theo. Kế hoạch tiến hành vì cái gì còn bị người ta nhìn chăm chú trên đâu. Mau gọi. Điện thoại báo. Nguy cùng với nói cho Sử thống. Ở phía sau Sử gia Hoa chỉ có thể. Là ngựa chết đương ngựa sống y. Hy vọng Sử thống cùng Trần Thiên Minh liên hệ. Với sau đó. Trần Thiên Minh tại kề bên này có người của hắn đuổi nhanh hơn tới cứu mình. Nhưng để Sử gia Hoa thất vọng rồi bọn họ đều cầm lấy điện thoại ra phân công. Nhau gọi điện. Thoại lúc không ngờ ngay lúc đó di động không có tín hiệu. Giải thích duy nhất. Chính là người ta. Dùng tới tín hiệu quấy nhiễu khí bọn họ không thể đánh cầu cứu điện thoại. Lúc này từ trước sau trong xe nhảy ra chừng 20 người trong đó có hai cái. Che mặt đại hán. Cầm một cái vừa dài vừa lớn thiết chùy nhìn như là muốn đập xe. Mau chúng ta mau xuống xe. Sử gia Hoa sốt ruột nói. Phía sau nếu bọn họ còn ở trong xe. Không ra được lời nói một hồi bị người ta vây quanh muốn chạy trốn đều phiền. Toái. Vì thế Sử gia Hoa bọn họ ngũ nhân lập tức từ trong xe xuống dưới chuẩn bị như muốn quên xe. Mà chạy. Nhưng là những người này dường như cũng dự liệu được Sử gia Hoa bọn họ muốn chạy, trốn. Chích thấy bọn họ hướng về bên này mau địa bay tới chỉ là một trong nháy mắt. Công phu bọn họ. Tự bay đến Sử gia Hoa trước mặt bọn họ. Các ngươi là ai, tại sao phải ngăn lại chúng ta? Không có cách nào Sử gia Hoa. Chứng kiến. Người ta có chừng 20 người hắn biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là kéo. Dài thời gian hy vọng đường người trên trải qua có thể cứu bọn họ. Từ vừa rồi địch nhân bay tới khinh công qua nhìn võ công của bọn hắn rất cao, 20 người đối phó 5 người Sử gia Hoa không cần đầu óc suy nghĩ cũng biết bọn họ không phải đối thủ của người ta. Hơn nữa đại khái tại 3 phút đồng hồ trong vòng bị người ta giải quyết. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Biết chuyện này chỉ là vài người như thế nào? Sẽ đi hở tiếng? Đâu? Giả trang người của chính mình còn ở trong công ty có thể tính là thư ký. Của mình vẫn. Chưa hay biết gì bởi vì Sử Đạt Kỳ cùng với Sử Thống đang ở làm bạn cái kia giả. Sử gia Hoa. Sử. Gia Hoa nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sử gia Hoa ngươi ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu trói đi, các ngươi không là đối thủ của chúng ta. Trong đó một cái che mặt đại hán nói. Hừ, chúng ta tay đấy thấy thực chương đi sao? Nói tới đây Sử Gia Hoa vung tay. Lên một cổ. Chân khí ngựa trên tụ tập tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn là Sử Gia gia chủ. Võ công cũng là. Đoan gay gắt. Trên chỉ để lại Sử Gia Hoa những người khác toàn bộ xử lý. Đại hán kia quát to. Một tiếng sau. Đó hướng Sử Gia Hoa đánh qua tới, đồng thời bên cạnh hắn hai cái người bịt mặt. Cũng đi theo hắn. Tập kích Sử Gia Hoa. Những người khác đều đối phó còn lại bốn Sử Gia thủ hạ. Sử Gia Hoa đối mặt ba cái lừa gạt. Mặt người không hề sợ hãi, nhưng đây không phải là sợ hãi không sợ hãi vấn đề. Người ta võ. Công của lợi hại hơn nữa hay ba cái đánh một cái. Ba Sử Gia Hoa bị ba cái. Người bịt mặt đánh. Cho đạp đạp đạp sau lui lại mấy bước. Nếu không phải hắn lui đắc mau có thể đã. Bị ba người này. Đánh thành trọng thương. Hiện tại Sử Gia Hoa biết người ta lợi hại chính là trong đó một cái người bịt. Mặt võ công của hắn. Đều cùng chính mình không kém nhiều, bây giờ là ba cái không ra 10 chiêu trong. Vòng chính. Mình bất tử cũng là trọng thương. Ta biết các ngươi là bối văn phú bọn họ phái tới được, ta nói cho các ngươi biết. Ta có thể tính là. Dù chết cũng sẽ không đem huyền thiết giao cho các ngươi. Hơn nữa tại sau khi ta. Chết con ta sử. Thống sẽ đem huyền thiết giao cho Trần Thiên Minh các ngươi mơ tưởng được. Ha! Ha ha! Sử! Gia Hoa biết lần này mình là giữ nhiều lành ít, chỉ có thể là nói ra nói như vậy. Không cho địch nhân. Sẽ tìm con trai phiền toái làm cho bọn họ đi tìm Trần Thiên Minh. Dù sao lấy. Trần Thiên Minh. Bổn sự ngưng người này là không dám đi tìm. Bằng không Trần Thiên Minh cầm ngủ. Khối. Huyền thiết bọn họ vì cái gì không đi tìm Trần Thiên Minh mà tìm đến mình đâu. Đại hán kia dường như sững sờ một lần, bất quá hắn không quản Sử Gia Hoa cùng. Tiếu lần này. Nhiệm vụ của bọn họ chính là bắt lấy Sử Gia Hoa, về phần phía sau chuyện gì cũng. Không phải là. Bọn họ có khả năng quản. Ba. Bành bạch Sử Gia Hoa tứ thủ hạ đều ngã xuống đất, bọn họ không phải mười mấy. Người bịt mặt. Đối thủ chỉ chốc lát sau tự bị người ta cấp xử lý rồi. Sử Gia Hoa chứng kiến của mình bốn đi theo. Chính mình xuất sinh nhập tử chính là thủ hạ bị giết, tức giận đến hai mắt hơi nước. Ta và két. Ngươi liều mạng. Sử Gia Hoa biết mình có thể tính là bị nắm ở, nói hay không ra. Huyền thiết đều là chỉ còn đường chết, cùng với như vậy hắn không bằng theo chân bọn họ liều mạng. Nhìn có thể hay không tạo nên một hai cái kế cuối. Bởi vậy Sử Gia Hoa hiện tại dùng là tất cả đều là không cần mạng đấu pháp sắc. Bén chưởng. Phong theo hắn phi phát càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa hắn chỉ là đối với bên. Phải nhất. Người bịt mặt kia xuống tay. Đầu lĩnh đại hán thấy Sử Gia Hoa không muốn sống nữa, hắn chỉ là đối với mình một. Thủ hạ đánh. Mà trên người hắn không môn mở rộng ra, chỉ cần bọn họ đánh tiếp Sử Gia Hoa đều. Đã chết. Đại. Hắn có điểm do dự, nếu đem Sử Gia Hoa đã thương thề tất cũng bị thương thủ hạ của. Mình thậm. Chí vốn là tay hạ cũng sẽ bị Sử Gia Hoa giết chết. Đại hắn khẽ cắn môi, đối với Sử Gia Hoa đánh một chưởng mà cứu được không thủ hạ. Của mình. Đồng thời Sử Gia Hoa cũng đánh kia thủ hạ một chưởng. Thủ hạ kia bay rớt ra. Ngoài thả trên. Không trung nhổ một bãi máu tươi. Sử Gia Hoa cũng bị đánh té trên mặt đất, tuy. Rằng hắn không. Có hộp máu, nhưng hắn. Than dường như bị bố tạ đánh trúng, dường như suy nghĩ. Đứng lên. Cũng đứng không được. Hắc hắc hắc, đại hán cao hướng địa âm cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1742 chương cảm ơn ngươi. Đệ 1742 chương cảm ơn ngươi. Hiện tại Sử Gia Hoa hối hận, nếu lúc ấy chính.